Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, tốt một cái mộng cửu ca. Diệp Hiên, ngươi là không giết chết được ta. Mộng cửu ca trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Không thấy cần cổ không ngừng xông ra máu tươi. Diệp Hiên nhíu mày, cảm thấy khẽ không ổn. Nhưng mộng cửu ca lời này, nhưng là để cho vừa mới tỉnh lại vũ tu nhóm, nhất thời vô pháp bình tĩnh, đều bị thương thành dạng này, sắp tắt thở, lại còn ở chỗ này trang bức. Vô song đế tử giết không chết ngươi, nằm mơ, không cần đế tử xuất thủ, lão tử liền có thể giết ngươi. Trong đám người, một tên vũ tu bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Nhưng hắn thân hình vừa mới bước ra, mộng cửu ca thì đã chật vật quay đầu nhìn lại. Chợt, quỷ dị nở nụ cười. Sau một khắc, tên kia vũ tu cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu vũ tu thấy thế, đều ngạc nhiên vạn phần, như tị xà hạt, đồng loạt lui về phía sau. Quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Không ai biết rõ mộng cửu ca là như thế nào làm được. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Tên kia vũ tu thì đã biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt loại này không biết thủ đoạn, tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Diệp Hiên nhãn quang lạnh lùng, nhìn về phía mộng cửu ca ánh mắt, trở nên có mấy phần bất tiện. Cái này mộng cửu ca, thế mà ngay trước mặt hắn, còn dám giết người. Mộng cửu ca tựa hồ giống như là biết rõ Diệp Hiên suy nghĩ. Thanh âm yếu ớt vang lên. Yên tâm, hắn không chết, chỉ bất quá đến 9.000 năm về sau thôi. Khụ khụ, tham thương một giấc chiêm bao 9.0005. Nghiêu đầu ngóng nhìn 8.000 năm. Khụ khụ, Diệp Hiên, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Lần tiếp theo, mặt người đúng cũng không phải sinh tử cảnh ta. Tiếng nói đến đây, mộng cửu ca ầm ầm ngã xuống đất. Bốn phía vũ tu đều thở phào nhẹ nhõm, chợt đều khinh thường chế giễu dâng lên. Chết cũng đã chết rồi, còn tới tìm đế tử. Này nhân thật sự là buồn cười, liền trước khi chết đều không quên trang bước. Bất quá hắn vừa mới cái kia quỷ dị nở nụ cười, nhưng là thực tình khủng bố, làm sao lại có thể đem lão thu cấp làm cho không có đâu. Hắn không phải nói đem lão thu làm cho đi 9.000 năm sau sao? Phi, lời này ngươi cũng tin? Hồ suy gậy khí ai sẽ không? Tại chỗ đại đa số vũ tu đều ở đây giễu cợt mộng cửu ca. Nhưng mà Diệp Hiên, Trương Nhược Hư, Hoàng Cực Thánh Chủ bọn người, nhưng là sắc mặt ngưng trọng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mộng cửu ca thi thể. Sau một lát, mộng cửu ca thi thể giống như là một mặt bể tan tành tấm gương, ầm ầm mỡ vụn ra, biến mất vô ảnh vô tung. T, Trương Nhược Hư cùng Hoàng Cực Thánh Chủ không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt cái này mộng cửu ca lại là một không tồn tại nhân vật. Diệp Hiên thấy thế, im lặng nửa ngày, chợt khóe miệng khơi gợi lên một tia cười nhạt. Tốt một cái mộng cửu ca, thế mà lấy mộng cảnh biến ảo thành thân thể, khóa hới đến sò xét ta, quả nhiên là thú vị. Thu liễm nụ cười về sau, Diệp Hiên ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, như thế thú vị thiên tài mới có thể trở thành bản đế tử đối thủ. Mộng cửu ca, hy vọng ngươi lần sau đừng ở để cho bản đế tử thất vọng. Lần này xuất hiện ở trung thiên vực mộng cửu ca, chỉ là mộng cảnh biến ảo mà thành, thực lực không mạnh mới có thể bị Diệp Hiên một kiếm chém giết. Chân chính mộng cửu ca sẽ có kinh khủng bực nào, Diệp Hiên không biết, cũng không muốn biết rõ. Diệp Hiên chỉ biết là đại thời đại hàng lâm về sau, càng ngày càng nhiều thiên tài, người thú vị vật, nhào nhào bắt đầu đăng tràng lượng tương. Đầu tiên là trói lại siêu cấp thần hào hệ thống Thượng Thiểu Kiệt. hiện tại lại có người nghi ngờ đại diệt đế hệ thống Mộng Cửu ca. Trong bọn hắn, có ít người lại là Diệp Hiên số mệnh địch, có ít người có lẽ có thể trở thành Diệp Hiên trợ lực. Đây hết thảy, tạm thời vẫn chưa biết được, bất quá Diệp Hiên tương đối chờ mong, có thể cùng chư thiên vạn giới các loại thiên kiêu tranh phong, mới không uổng công hắn đi tới nơi này cái thế giới một lần. Nếu không chỉ cùng Tiêu Diễm làm đối thủ, hắn đều đã đề không nổi sức lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.